Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Nếu tôi biết được khi còn 20, What I wish I knew when I was 20. Tác giả Tina Selling, dịch giả Hồng Nhật, nhà xuất bản Trẻ tháng 3 năm 2011, sách có 252 trang. Bạn có 5 đô la và 2 giờ đồng hồ để kinh doanh, bạn sẽ làm gì? Đây là một trong những ví dụ minh họa được nhắc đến trong cuốn sách Nếu tôi biết được khi còn 20. Trả lời cho câu hỏi này có rất nhiều cách và với mỗi cách, tác giả lại chỉ ra những bài học nhỏ thôi nhưng hữu ích. Cuốn sách được chia thành 10 chương với những vấn đề khác nhau theo một trình tự rõ ràng. Trong cả cuốn sách, những triết lý kinh doanh đơn giản được minh họa bằng những ví dụ cụ thể và sáng tạo. Những tình huống kinh doanh được đặt ra có thành công và có cả thất bại. Vấn đề là cách đối mặt với nó. Nếu tôi biết được khi còn 20, gần gũi với những bài học bổ ích, ngôn từ đơn giản, dễ hiểu, truyền tải một cách trọn vẹn những hàm ý sâu sắc của tác giả. Những bước ngoặt lớn của cuộc đời như rời xa giảng đường êm ả hoặc khởi đầu một sự nghiệp mới thường khiến ta nhụt chí. Phải đối mặt với một rừng những lựa chọn trong khi hiểu rằng sẽ chẳng có ai cho ta biết mình đang lựa chọn đúng hay sai, thật đáng sợ. Chẳng có con đường vẽ sẵn hay công thức viết sẵn nào cho thành công, thậm chí việc quyết định mình nên bắt đầu thế nào và ở đâu cũng đã rất khó khăn rồi. Hiểu được những khó khăn, đặc biệt của những người trẻ trước các bước ngoặt như thế trong cuộc đời, tác giả, một doanh nhân, một giáo viên, một nhà khoa học đã dồn tâm huyết viết nên những chia sẻ tuy nhẹ nhàng và khiêm nhường nhưng thật sâu sắc. Những trang sách chứa đầy ví dụ thú vị, cả trong phòng học lẫn trong phòng họp về những con người sẵn sàng phấn đấu để vượt xa các tiêu chuẩn ở mức vừa đủ, thách thức các giả định hay quan điểm đã thành lối mòn, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để vươn tới tiềm năng cao nhất và nhờ đó đạt tới những thành công vang dội. Thông qua quyển sách, tác giả còn muốn các độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ, sẽ được trang bị đủ sự tự tin để biến căng thẳng thành sự hào hứng, biến thử thách thành các cơ hội và cứ sau mỗi lần vấp ngã lại đứng lên trưởng thành hơn. Thông điệp cốt lõi của quyển sách có thể tóm gọn như sau: hãy cho phép mình táo bạo và xuất sắc. Nếu tôi biết được khi còn 20, chắc chắn là một quyển sách dành cho tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng bất kỳ một nhóm người trẻ khác biệt nào. Nữ tác giả Tina Selling, một doanh nhân, một nhà thần kinh học và là một giảng viên nổi tiếng, đã mang đến cho những người trẻ một luồng sinh khí mới thông qua những tư tưởng khác biệt, giúp chúng ta trưởng thành hơn, bất kể là giai đoạn nào trong cuộc đời. Đánh giá đúng vào tâm lý người đọc. Bắt đầu bằng một giọng văn nhẹ nhàng, nhưng Tina lôi cuốn người đọc từ những dòng đầu tiên. Bạn sẽ làm gì để kiếm được tiền khi tất cả những gì bạn có chỉ là 5 đô la và 2 giờ đồng hồ? Và từ đây, những câu chuyện của Tina mở ra cho chúng ta thế giới của những tư duy khác biệt. Không cần cầu kỳ, không cần bóng bẩy, tất cả những gì nữ tác giả này chia sẻ chính là những bài học từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình cô làm việc ở nhiều cương vị khác nhau. Và đối với tất cả những người đam mê kinh doanh hay mong muốn khám phá chính bản thân mình, thì Nếu tôi biết được khi còn 20 sẽ mang lại lời giải đáp cho họ. Biến những điều không thể thành có thể. Tất cả độc giả bị cuốn hút vào câu chuyện của Tina, không chỉ vì cô truyền cảm hứng mà còn có khả năng tạo được động lực giúp chúng ta biến thứ không thể thành có thể. Những buổi nói chuyện thú vị, những bài học khó nhằn cô giao cho học trò của mình khơi dậy trong chúng ta niềm cảm hứng về một tư duy sáng tạo, một góc nhìn mới mẻ, không chỉ gói gọn trong các hoạt động kinh doanh tạo ra tiền mà còn là các yếu tố cốt lõi để tạo ra những giá trị cơ bản của cuộc sống. Những chia sẻ ấy khiến chúng ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi cái cách mà những nhân vật của Tina giải quyết một vấn đề. Những câu chuyện ấy cho ta thấy được những khía cạnh đa chiều của một vấn đề và lối suy nghĩ khác biệt sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lối mòn nhanh chóng và nhận được giá trị hoàn hảo đến thế nào. Và tất nhiên, tất cả những bài học này không chỉ đơn giản là về kinh doanh. Những bài học trong cuộc sống. Kỹ sư chắc chắn là nghề dành cho con gái, hay biến nước chanh thành trực thăng là những câu chuyện được đặt vấn đề một cách thú vị và chúng ta bị cuốn hút mãi cho đến khi ồ lên thán phục vì câu trả lời mà Tina mang lại. Đó là những bài học về những giá trị đơn giản tất cả chúng ta đều biết nhưng vô tình quên mất hoặc là ta nghĩ ta không thực hiện được. Những kinh nghiệm, những bài học về sự thất bại, lòng kiên trì, tinh thần dũng cảm, dám tư duy khác biệt và hành động khác biệt giúp chúng ta giải quyết được vấn đề theo cách mình không bao giờ ngờ đến. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó trong câu chuyện này, nhưng rồi bạn nhận ra, vốn dĩ, vì sao chúng ta đang bước chậm lại? Vì sao chúng ta mãi mắc kẹt ở một nơi nào đó và không thể tự mình thoát ra? Nếu tôi biết được khi tôi còn 20, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một câu trả lời thích hợp. Nội dung chính. Phần 1. Giới thiệu sơ lược. Nếu tôi biết được khi tôi 20, được viết vào năm 2009 bởi nữ tác giả Tina Selling, tiến sĩ về thần kinh học tại trường E. Stanford, đồng thời là giám đốc điều hành chương trình kinh doanh kỹ thuật Stanford. Ngoài ra, bà còn tham gia và đóng góp cho rất nhiều hoạt động khác của ngôi trường này. Bà cũng tham gia diễn thuyết và tổ chức nhiều buổi hội thảo cho nhiều nhà điều hành thuộc các lĩnh vực khác nhau. Bà còn viết sách cho cả người lớn và trẻ em. Sách đề cập đến những vấn đề quản trị và tư duy và xây dựng mối quan hệ dành cho những sinh viên hoặc những cá nhân đang gặp sự cố trong công việc và khởi nghiệp. Một vài nội dung như vượt khỏi giới hạn và đi ra khỏi cách suy nghĩ thông thường, phá bỏ lối mòn tư duy, các case study được lồng vào các câu chuyện làm cho người đọc dễ hình dung và liên tưởng vấn đề. Các case study về sáng tạo và giải quyết vấn đề cũng rất thực tế và được phân tích từ những tổ chức, trường đại học hàng đầu thế giới bởi những chuyên gia hàng đầu như Steven Jobs. Phần 2. Tóm tắt nội dung. Sách được chia làm 10 chương và đề cập đến những vấn đề khác nhau đi theo một trình tự rõ ràng. Chương 1. Mua 1 tặng 2. Chương 1 đề cập đến tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, không bị khó khăn làm nản chí. Trong phần này, tác giả đã đưa ra những case study về khả năng kinh doanh với một số vốn ít ỏi, 5 đô hoặc thậm chí là từ những cái kẹp giấy thông thường để tạo nên giá trị. Qua đó, ta thấy được một bức tranh đa chiều bởi các góc nhìn khác nhau. Mỗi góc nhìn sẽ cho ta một con đường để thực thi. Mỗi chiến lược sẽ cho ta những cách tiếp cận khác nhau. Mỗi giải pháp sẽ làm cho vấn đề đó khác đi. Nhìn chung, ngay từ những chương đầu, bạn đã nhận ra đây là một quyển sách thực tế và khá dễ đọc. Và dường như giống như tựa sách Thế giới rộng lớn chúng ta còn nhiều việc phải làm của Kim Hu Chung, chương 1 có đề cập đến đoạn. Cơ hội có rất nhiều trong cuộc sống. Ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ nơi đâu, bạn cũng có thể nhìn quanh và tìm ra được các vấn đề cần được giải quyết. Tư duy này giúp chúng ta luôn tìm tòi, mày mò, cải tiến những gì chưa hoàn thiện xung quanh, rất có ích cho công việc của chính chúng ta. Bên cạnh đó, có những case quá khó, gần như không giải quyết được thì vẫn còn đó những phương thức hiệu quả để biến không thành có, biến khó thành dễ. Chỉ cần thay đổi thái độ của chúng ta khi nhìn nhận vấn đề, chúng ta có những giải pháp hiệu quả rất dễ nhận thấy mà chúng ta vì quá máy móc nên vô tình bỏ qua chúng. Hầu hết mọi người đều tiếp cận vấn đề như thể chúng không bao giờ giải quyết được, nên họ không thấy được những giải pháp sáng tạo ngay trước mắt mình. Và như một lời kêu gọi dường như quen thuộc với chúng ta, nếu vấn đề càng lớn thì cơ hội cũng sẽ càng lớn. Chẳng ai trả cho bạn đồng nào cho việc giải quyết một vấn đề chẳng đáng gì cả. Sau nhiều trải nghiệm đó, chắc chắn chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá dù kết quả của nó có thế nào. Và cũng như nhiều tác giả khác, Tina cho rằng, chìa khóa của thành công là khả năng rút ra được những bài học từ mỗi kinh nghiệm và tiếp tục bước tới với những kiến thức mới ta đã học được. Chương 2. Dạp xiếc đảo lộn. Chương này, tác giả đề cập đến những thách thức từ cuộc sống. Đơn cử là tại sao chúng ta có xu hướng tránh né các khó khăn mà không dám đương đầu với nó. Điều này đang xảy ra rất thường xuyên tại xã hội của chúng ta và nhiều các vùng đất, lãnh thổ khác, kể cả các nước phát triển như Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển. Với nhiều câu chuyện về các cá nhân thành công khi đối mặt với khó khăn, tác giả cho rằng, về cơ bản, chúng ta không được dạy để nắm lấy các khó khăn. Chúng ta được dạy, khó khăn là những thứ cần phải tránh hoặc là những điều để phàn nàn. Vẫn bằng cách đưa ra các case study mà tác giả đã thực hiện với sinh viên của mình tại trường đại học Stanford, tác giả dẫn nhập chúng ta đến một tư duy cần thiết và thêm cơ sở niềm tin cho một câu nói, không có một giới hạn nào cho độ lớn của các vấn đề mà bạn cần giải quyết. Câu này dường như muốn nhấn mạnh rằng khả năng của chúng ta không thể đo được với những phạm vi thông thường. Bình thường, chúng ta vẫn thường gặp trường hợp bản thân chúng ta khi nhận một thách thức nào đó, chưa bắt tay vào thực hiện thì đã cho rằng chúng ta không thể rồi. Như tôi, có lần đứng xem tập leo núi ở sân vận động Phan Đình Phùng, tôi tự nhủ rằng tôi không thể làm được điều như người ta đang làm, dù cho tôi có chứng kiến một cô bé người nước ngoài, nhỏ xíu nhưng cũng đã leo được lên 6-7 mét của bức tường. Và đúng thật, đến giờ tôi vẫn chưa chạm tay vào bức tường đó dù rất muốn trèo lên. Giữa việc không làm gì cả và làm điều gì đó chỉ cách nhau một quyết tâm nhỏ, nhưng hai lựa chọn này có thể mang đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Nội dung chủ đạo xuyên suốt chương 2 đó là dám chấp nhận thử thách và tận dụng cơ hội từ những thử thách đó. Hàng ngày, chúng ta vẫn phải đối mặt với chúng, nhưng chúng ta đã vô tình bỏ qua tất cả những vấn đề cần được cải thiện. Thậm chí, tôi cho rằng khi đi qua một con đường mà chúng ta không tìm ra cho mình một vấn đề, thì tức là chúng ta đã bỏ qua một núi tiền có thể tìm được từ con đường ấy. Chương 3. Bikini hay là chết? Chương này nói đến những quy tắc do chính chúng ta đặt ra, và vô tình nếu chúng ta chỉ bị bó gọn trong các quy tắc đó thì sẽ chẳng có gì mới cả. Không vượt qua được giới hạn của cái hộp, chúng ta sẽ chẳng biết bên ngoài cái hộp có những gì, thinking out of the box. Những quy tắc về sự hiểu biết làm chúng ta sợ hãi và rụt rè. Chẳng hạn khi bạn có một ý tưởng khó khăn nào đó, bạn mang nó trình bày với một vài người bạn, đa số họ sẽ cho bạn câu trả lời ngay lập tức, đó là không thể. Chính điều này đã cướp mất của chúng ta nhiều sự nỗ lực và mầy mò mà đáng ra theo đuổi nó chúng ta sẽ có được. Tất cả những ý tưởng thoạt đầu nghe rất là dở hơi và hời hợt, thế nhưng nếu để ý kỹ hơn và trau chuốt cho nó hơn, có thể nó sẽ trở thành một ý tưởng thật tuyệt vời. Chương này làm tôi nhớ đến những kỹ năng làm việc nhóm. Đa số chúng ta thường vùi dập vấn đề của nhau mà ít khi xây dựng chúng theo hướng tích cực. Đó là lý do tại sao trong kỹ năng brainstorming lại có một quy chế là không chê bai các ý tưởng dù nó dở như thế nào. Thường thì những mục tiêu lớn bao giờ cũng thúc đẩy chúng ta hơn những mục tiêu nhỏ. Do đó hãy chọn cho mình một mục tiêu lớn và kiên trì theo đuổi nó. Sẽ dễ hơn nếu chúng ta chọn những mục tiêu nhỏ để rồi sẽ hời hợt và vô trách nhiệm với năng lực và khả năng của mình. Hãy suy nghĩ càng lớn càng tốt. Thường thì những mục tiêu lớn thường dễ thực hiện hơn những mục tiêu nhỏ. Cuối chương, tác giả có đề cập đến vấn đề thay đổi thói quen và cách suy nghĩ. Chúng ta chỉ tập trung vào hiệu quả đang có mà ít nghĩ đến những hiệu quả có thể to lớn hơn nếu thay đổi một chút xíu trong quá trình thực hiện. Tất cả những thứ hay ho sẽ xảy ra khi bạn làm những điều không giống bước tự động tiếp theo trong một quy trình. Chương 4. Vui lòng lấy ví của bạn ra. Chương này tác giả muốn đề cập đến những vấn đề của bản thân mỗi con người. Tác giả cho rằng, theo thời gian, tôi ngày càng nhận thức rõ ràng hơn rằng thế giới được chia thành hai nhóm, những người đợi sự cho phép hay ủng hộ của người khác để làm điều mình muốn và những người tự trao cho mình quyền đó. Thông thường, chúng ta cần động viên từ người khác để có động lực làm tốt một vấn đề nào đó. Những lời động viên ấy rất quan trọng. Nhưng cũng có những người họ tự cho họ nguồn năng lượng, họ tự cho rằng họ có khả năng viết sách, họ tự cho rằng họ là một CEO dù thành lập ra công ty chỉ có một mình, nhưng họ vẫn cho họ quyền hạnh phúc vì đó, vì theo quan điểm thông thường, lãnh đạo là phải được người khác đề bạt lên. Để rõ ràng ý này, tác giả còn nhấn mạnh, một số người tự nhìn vào bên trong mình để tìm kiếm động lực, còn những người khác thì đợi các lực bên ngoài đẩy mình đi. Chương này, tác giả có đề cập đến sự thành công của vài cá nhân đã áp dụng phương pháp tự tin vào chính mình là thế mạnh. Trong chương này có một câu chuyện vui về người đàn ông suốt ngày đến nhà thờ cầu nguyện mình sẽ trúng vé số. Sau một thời gian dài cầu nguyện mà không trúng số, ông ngẩng mặt lên trời và trách Chúa đã không phù hộ cho mình. Sau đó Chúa trả lời ông rằng ít ra ông cũng phải tạo cơ hội cho Chúa phù hộ ông bằng cách ông phải mua vé số. Trong một vài trường hợp, chúng ta phải tự tạo ra điều kiện để người khác hỗ trợ mình, đừng trông chờ họ sẽ giúp mình khi mình chả làm gì cả. Chương 5. Bí quyết thành công của thung lũng Silicon. Chương 5. Tác giả nói đến sự thất bại. Điển hình và xuyên suốt trong chương này là những câu chuyện của các nhân vật đã thành công và tồn tại ở thung lũng Silicon, nơi mà thất bại là điều được hoan nghênh và không có ai thành công ở đây mà không có cho mình những thất bại lớn nhất. Kể cả Steve Jobs, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị, người sáng lập và có ảnh hưởng lớn nhất với Apple. Steve Jobs đã từng bị đuổi khỏi Apple do chính mình sáng lập và làm lại từ đầu, sau đó mới quay lại và tạo được thành công với doanh nghiệp này cho đến thời điểm hiện tại. Tác giả nhấn mạnh, ở mức độ căn bản nhất thì toàn bộ sự học hỏi của chúng ta đến từ sự thất bại. Bạn có thể đọc bao nhiêu sách cũng được về vai trò lãnh đạo, nhưng nếu bạn không thực sự trải nghiệm những thử thách mà một người lãnh đạo thực sự phải đối mặt, thì bạn sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho vai trò đó. Tôi đồng ý với quan điểm này. Một lần nữa, nó khẳng định sách vở chỉ cung cấp cho chúng ta những thông tin và kiến thức để hỗ trợ chúng ta giải quyết vấn đề thực tế, chứ chẳng bao giờ cho ta những kinh nghiệm hay trải nghiệm của người đã viết ra nó. Thuốc luôn rất đắng, nhưng tôi chắc là bệnh nhân cần dùng thuốc. Và đôi khi, cuộc đời cứ quẳng gạch vào đầu bạn, Steve Jobs. Đọc chương này, bạn sẽ thấy những cá nhân đã trưởng thành và đứng dậy như thế nào sau thất bại. Và đôi khi, họ chọn cách phục hồi nhanh chóng sau khi trúng đạn còn hơn là tìm cách né từng viên đạn trong một lần đạn dày đặc được bắn xối xả. Chương 6. Không đời nào, nghề kỹ sư là dành cho con gái mà. Chương này nhấn mạnh việc chúng ta lựa chọn công việc và mục tiêu cho cuộc đời. Tôi không cần phải đi quá chi tiết vì thật ra tất cả những gì chương này nói đến được tóm gọn trong đoạn sau. Một bậc thầy của nghệ thuật sống thì dường như chẳng bao giờ phân biệt giữa công việc và thú vui, giữa lao động và giải trí, giữa tâm hồn và cơ thể, giữa học hành và vui chơi, giữa tình yêu và tôn giáo. Anh ta chỉ việc cố gắng đạt tới sự xuất sắc trong bất cứ điều gì mình làm, mặc kệ những người khác cho rằng anh ta đang làm việc hay đang chơi, nhưng bản thân anh ta thì luôn biết rằng mình có được cả hai. Mô hình chính nói về việc lựa chọn công việc cho cuộc đời được đưa ra cũng đồng nhất với nhiều mô hình mà các quyển sách khác đưa ra. Đó là sự giao thoa của ba vòng tròn: đam mê, khả năng kinh nghiệm và nhu cầu xã hội. Niềm đam mê chỉ là điểm khởi đầu. Bạn cũng cần biết tài năng của mình là gì và thế giới đánh giá về chúng như thế nào. Chương 7. Biến nước chanh thành trực thăng. Đây là chương nói về sự may mắn của cuộc đời. Công thức cho sự may mắn phải được khởi đầu từ chính bạn. Sự may mắn được đến từ sự làm việc cật lực của mỗi cá nhân. Và khi cơ hội đến với họ, họ lập tức nắm lấy và biến nó thành cái may mắn. Cơ hội luôn có xung quanh bạn từng ngày, từng giờ, nhưng chỉ có một số ít người nắm được nó và biến nó thành sự may mắn và thành công. Đa số chúng ta sẽ phớt lờ cơ hội, chứ đừng nói đến việc có nhận biết nó hay không. Rất vui mừng vì trong chương này, tác giả đề cập đến một trường hợp của một cô gái Việt Nam sinh sống và học tập tại Mỹ, Vương Quyên. Quyên đã có bằng MBA của Mỹ và đang điều hành ICAN, một công ty phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng Việt Nam bằng cách giúp người nhập cư vượt qua được những cách biệt văn hóa để có thể hòa nhập ở đất nước mới. Công ty được thành lập từ trải nghiệm của chính cuộc đời cô. Cô đã có được may mắn của cuộc đời mình. Đừng đặt mình vào thế vội vàng phải tiến đến đích cuối cùng. Những chuyến hành trình bên lề và những con đường vòng bất ngờ sẽ thường xuyên dẫn bạn đến những địa điểm, con người và cơ hội thú vị nhất. Như bác Nguyễn Mạnh Hùng đã nói, thì cứ làm tốt những việc mình làm, đụng đâu phang đó, nhưng phải làm thật tốt, rồi công việc phù hợp nhất sẽ đến với mình. Cách bác nói là việc chọn mình, chứ không phải mình chọn việc. Một góc nhìn rất hay. Hãy để tâm và chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh, bạn sẽ thấy được nhiều thứ rất hay ho. Những người may mắn tận dụng triệt để những cơ hội đến với mình. Thay vì bước trên đường đời với một hành trình cứng nhắc, họ không ngừng lưu tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chương 8. Hãy vẽ luôn hồng tâm quanh mũi tên. Chúng ta phải học cách trân trọng những gì người khác làm cho chính bản thân ta. Nếu bạn trân trọng và suy nghĩ về nó, bạn sẽ nhìn ra được nhiều khía cạnh khác, chứ không chỉ đơn thuần là một món quà hay một sự giúp đỡ. Tất cả những gì một ai đó làm cho bạn đều hàm chứa chi phí cơ hội. Nghĩa là nếu anh ta đã dành thời gian trong ngày của mình để tiếp bạn, thì phải có một điều gì đó anh ta đã không làm cho chính mình. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta hành xử một cách vô trách nhiệm. Tác giả đưa đến một ví dụ khi bạn cãi nhau hay làm điều gì đó không tốt với một ai đó ngoài đường. Bạn có chắc rằng bạn sẽ không gặp lại họ lần nữa? Thậm chí, bạn sẽ gặp họ với vai trò là người sẽ phỏng vấn bạn vào công ty mà bạn đang mong muốn. Lúc ấy, chuyện cãi nhau kia sẽ làm cho bạn rớt từ vòng gửi xe. Hay thậm chí khi bạn nghỉ việc, bạn có chắc rằng bạn sẽ để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp của mình, dù cho trước đây bạn rất vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nhưng có khi bạn lại chưa bàn giao hết công việc khi bạn nghỉ, thì chắc rằng sau khi bạn nghỉ sẽ có vài cái hắt xì bị phàn nàn. Một câu nói để luôn nhắc nhở chúng ta cẩn trọng trong cách hành xử là: hãy ghi nhớ rằng quanh đi quẩn lại chỉ có 50 người trên thế giới. Hay quả đất rất tròn nên đừng dại gì mà đi gây chuyện với người lạ. Thay vào đó, hãy giúp đỡ họ. Biết đâu họ sẽ cho mình một điều gì đấy tuyệt vời sau này. Ngoài ra, chương này cũng đề cập đến thương hiệu cá nhân, tức là danh tiếng của bạn. Tác giả cho rằng danh tiếng bản thân chính là tài sản giá trị nhất của bạn, nên hãy bảo vệ nó thật tốt. Đương nhiên, chúng ta sẽ không hoàn hảo, chúng ta sẽ không cố ý, nhưng lại vô tình làm mích lòng ai đó. Cách tốt nhất là giải quyết sự hiểu lầm đó ngay lập tức. Còn nếu không, hãy luôn ghi nhớ và nghĩ về nó như một vấn đề đau đầu, tìm ra giải pháp để thay đổi tình huống đó nếu chúng ta tiếp tục gặp phải. Hãy ghi nhớ đến quy tắc win-win. Chìa khóa để đàm phán thành công là khám phá ra lợi ích của mọi người để bạn có thể tối đa hóa kết quả cho tất cả các bên. Hãy học các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng. Đừng đánh giá thấp chúng, chỉ cần có những thứ trên kết hợp với khả năng của mình, cơ hội và thành công sẽ liên tiếp đến với bạn. Cuối chương, tác giả cũng đề cập đến sự hiệu quả của công việc bằng cách đưa ra quy luật 3. Con người chỉ làm tốt nhất và hiệu quả nhất khi họ tập trung cho 3 thứ. Bạn phải có sự lựa chọn ưu tiên trong mọi tình huống. Chỉ 3 việc thôi nhé, đừng ôm đồm quá nhiều thứ, sẽ hư bột, hư đường đấy. Chương 9, phần này có thi hay không? Biện minh là vô nghĩa hoặc nói thẳng ra, biện minh là trò nhảm nhí. Chúng ta kiếm cớ để che đậy một thực tế là chúng ta đã không đủ nỗ lực cho công việc. Bài học này chạm đến tất cả mọi người. Chúng ta thường được khuyến khích hoàn thành mọi thứ ở mức độ hài lòng, nghĩa là chúng ta được khuyến khích có thể bằng một cách tế nhị hoặc không, chỉ làm với khối lượng ít nhất có thể để đáp ứng được yêu cầu mà thôi. Ta giả ví dụ, trường hợp giáo viên cho bài tập và nêu rõ vấn đề cần thiết và đưa ra những gì cần thiết để đạt được những thang điểm cụ thể. Trong trường hợp này, học sinh thường hỏi giáo viên rằng, phần này có thi hay không? Hãy làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Đừng tự hài lòng với bản thân hoặc chỉ làm đạt mức yêu cầu. Bạn phải trở nên xuất sắc, phải quyết định đi xa hơn những gì được mong đợi ở bạn ở tất cả mọi thời điểm. Bởi vì nếu bạn thật sự muốn đạt được một điều gì đó thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Sự thành công của bạn xuất phát từ sự tập trung với lòng kiên trì không bao giờ suy giảm và hiểu rằng bạn đã đặt toàn bộ trái tim và tâm hồn vào tất cả mọi thứ bạn làm. Hãy tập trung vào mục tiêu. Đôi khi chúng ta bị phân tán bởi những tư tưởng ngoài làm cho hiệu quả thuyên giảm đi rất nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh rằng để thành công trong một môi trường kinh doanh, ý chí tập trung vào mục tiêu sẽ tạo ra năng suất cao hơn là cạnh tranh. Chương 10. Những tạo tác từ thực nghiệm. Chương 10 chỉ là một vài lời chia sẻ về quyển sách, những lời khuyên đến độc giả của tác giả. Phần 3. Cảm nhận cá nhân. Đây là một quyển sách hay và dễ đọc, tư duy rất thực tế và gần gũi với môi trường hiện tại chúng ta đang sinh sống. Nguồn từ đơn giản và dễ hiểu nhưng lại bao hàm những ý nghĩa sâu sắc mà bạn có thể tìm được trong từng trang, từng dòng chữ. Ngoài ra, đây cũng là quyển sách cần thiết để chúng ta có thêm được những case study bổ ích, cách giải quyết vấn đề. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.